Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 207 xin hỏi có thể bắt đầu thương lượng được chưa? Quả là chủ nào thì tớ đấy. Andy cũng như một quý ông không kém gì Thời Nhiên Phong. Có thể, tất nhiên là có thể. Mặc dù luật sư của nhà họ Lưu biết vụ đàm phán này chắc chắn mình sẽ thua, nhưng vì con đường làm quan của mình, ông ta phải giữ quan hệ thật tốt với Andy. Ông ta cười nịnh nọt làm Lý Tăng Du nổi da gà. Andy làm như không thấy gì, bắt đầu đàm phán. Chúng tôi đã gửi vòng cổ mà cô Lý Tăng Du vô tình giật mấy đến trung tâm giám định, vừa rồi trung tâm giám định đã gửi cho tôi một tin nhắn rằng đá quý trên vòng cổ là giả. Cái gì? Luật sư nhà họ Lưu tất nhiên không ngờ tới Andy sẽ đi thẳng vào phía khách hàng của ông ta. Mặc dù Lý Tăng Du không biết thật và giả, thậm chí cảnh sát còn không nghĩ đến việc nhận dạng mà Andy rõ ràng đã sớm gửi nó đi nhận dạng. Thời Nhiên Phong vẫn mỉm cười theo dõi cuộc đàm phán, có vẻ như anh ta rất hài lòng với biểu hiện của Andy. Nếu như cô Lưu vẫn cần bồi thường, chúng tôi sẽ tích cực hợp tác. Andy lấy ra một tờ chi phiếu và bắt đầu ghi. Đây là 3 tỷ, xem như ngài chúng tôi giúp cô Lý bồi thường cho cô Lưu. Nhưng sau này, chúng ta vẫn có thể tiếp tục theo trình tự pháp luật. Không, không, không, chúng tôi không theo pháp luật, bồi thường là được rồi. Cuối cùng, luật sư nhà họ Lưu đã nhìn thấy Andy, người mà chỉ nói dăm 3 câu đã có thể chấm dứt vụ án. Pháp luật không phải thứ ông muốn không tuân theo thì sẽ không tuân theo. Ngài Thời sẽ giúp cô Lý đòi bồi thường cả tinh thần với cô Lưu nhà ông. Ông xem bồi thường bao nhiêu? Cuộc phản công của Andy đã biến luật sư nhà họ Lưu như một tượng điêu khắc ngồi trên ghế. Andy mặc kệ ông ta ngây người như thế nào, ngón tay anh ta ấn dấu vân tay, rồi gật đầu với Thời Nhiên Phong ra hiệu rằng mọi chuyện đã được giải quyết. Cô có hài lòng với cách xử lý này không? Thời Nhiên Phong cúi đầu và chọc vào Lý Tang Du, người đang sợ hãi trước hành vi chống trả của Andy. Trông cô thật ngốc nghếch đáng yêu. Lý Tang Du bỗng nhiên giật mình tỉnh táo lại, có tiền có quyền đều bốc đồng như vậy sao? Đương nhiên là hài lòng. Bây giờ tất cả những gì cô có thể nói là không ngừng gật đầu. Thấy cô gật đầu như con gà mổ thóc, Thời Nhiên Phong lại kéo cô vào lòng một lần nữa. Toàn bộ vụ án chúng tôi đã giải quyết riêng với nhau rồi, chúng tôi có thể đưa cô Lý về được rồi chứ? Đi đến làm thủ tục hành chính, Andy lịch sự hỏi đội trưởng cảnh sát xem có thể đưa Lý Tăng Du đi không? Đương nhiên, không còn vấn đề gì hết. Cục cảnh sát từ lâu đã biết cô Lưu thích vô an cho những cô gái khác. Thấy luật sư bị giáo huấn ông cũng xả hận nên đồng ý Lý Tang Du có thể ra ngoài. Thời Nhiên Phong nắm lấy bàn tay nhỏ của Lý Tang Du từ từ đi ra khỏi cục cảnh sát. Đằng sau là những ánh mắt ao ước của cục cảnh sát, Lý Tang Du cảm thấy khó chịu sau lưng. Sau khi bước ra khỏi cục cảnh sát, cô rút tay ra không chút suy nghĩ. Sao cô lại chạy tới đó, còn bị cô Lưu ngáng chân? Đối mặt với sự điều tra của Thời Nhiên Phong, cô không muốn nói ra chân tướng. Hơn nữa, cô hiểu việc này không cần phải để Thời Nhiên Phong lo lắng nhiều như vậy, hôm nay anh ta có thể tới đây dọn dẹp tất cả giúp cô đã rất cảm động. Cách chương.